sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 332, dao găm 1.2. Góc truyện audio.com. Ở trong mắt nàng, mẹ chồng sai khiến nàng dâu là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thời điểm nàng dâu làm sai chuyện, mẹ chồng đánh chửi thật sự là rất bình thường. Chính mình không động thủ, đã là chiếu cố rất lớn đối với thân phận đại công chúa. Nhưng nàng không rõ, công chúa là công chúa. Mặc dù nàng gả vào trong nhà các ngươi, nàng cũng là công chúa. Nàng nhất định không giống như những nàng dâu tầm thường kia. Ngươi không thể đem nàng cùng những dân chúng tầm thường kia xếp ngang hàng. Đối xử như nhau, huống chi hiện tại, tất cả những gì Lý gia các ngươi có, đều là nhà nàng cho. Dương Nghĩa nói, ngay tại thời điểm công chúa náo loạn cương cứng cùng mẹ chồng. Đều một mình một người uống rượu, nàng còn chưa nghĩ đến việc chạy về nhà. Nàng cũng biết như vậy là không tốt, Lương Hoài Cát là thái giám bên người công chúa. Hơn nữa, thái giám này còn rất trượng nghĩa, bất kể là ở bên trong bọn thái giám, hay là đối với bọn Dương Nghĩa, những thị vệ này, hắn đều đối xử rất tốt. Thái giám này rất ưa thích quản một ít việc nhàn rỗi hắn có thể quản đến. Hiện tại công chúa bị ủy khuất, Lương Hoài Cát nhìn vào trong mắt, lại biết cái này không phải thứ mình có thể cai quản. Hắn làm, chính là tận lực thay công chúa, che giấu khuyết điểm trước mặt tại mẫu thân Lý Vĩ. Tại thời điểm đại công chúa buồn khổ, cùng đại công chúa tán giải sầu, trò chuyện, uống chút rượu, Lý Vĩ liền không giống với lúc trước. Hắn chất phác, không hiểu được tâm tư công chúa. Thời điểm công chúa và mẹ của hắn phát sinh tranh chấp, hắn đều là công chúa đưa ra khỏi cửa phòng, sau đó an ủi mẫu thân đang phẫn nộ. Thời gian qua đi, vấn đề liền xảy ra. Lương Hoài Cát không riêng gì là một thái giám, còn là một thái giám tài văn chương xuất chúng. Lần lượt che giấu khuyết điểm vì công chúa, lần lượt uống rượu cùng công chúa. Tại trong lúc bất chi bất giác đó, đại công chúa chợt phát hiện, kỳ thật, cái tên thái giám này, so với Lý Vĩ cao lớn thô kệch kia, càng đáng giá để chính mình dựa vào hơn. Ít nhất, tại thời điểm chính mình bị thương, hắn nguyện ý đến vuốt lên miệng vết thương vì mình. Ít nhất, hắn và mình có ngôn ngữ, hứng thú, yêu thích giống nhau. Vì vậy, tinh thần hai người rốt cục cũng đi tới cùng một chỗ. Cái này thật sự không thể trách ai. Hiện tại Trần Nguyên đã biết rõ rồi. Đại công chúa thống khổ, cùng Lý Vĩ thống khổ, kỳ thật đều là giống nhau. Chính là hai người không nên ở cùng một chỗ, bỗng nhiên đi tới cùng một chỗ, vốn cũng không có chuyện gì. Lý Vĩ chịu nhân nhượng, đại công chúa cũng không phải người càn quấy. Nếu để cho một chút thời gian, cảm tình giữa hai người sẽ từ từ bồi dưỡng lên. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong đó còn có một nhân vật như mẫu thân Lý Vĩ. Nàng dùng một cái tiêu chuẩn phố phường yêu cầu công chúa, cho rằng giúp chồng đỡ đầu con phụng dưỡng cha mẹ chồng là việc của một nàng dâu. Tất cả những gì mẹ chồng nói đối với nàng dâu thì đều là thánh chỉ. Nhưng nàng quên, trước kia đều là đại công chúa hạ chỉ cho người khác. Từ quan niệm Tống triều hiện tại để xem xét, mẫu thân Lý Vĩ tại tình lý đều có thể được người khác đồng thuận. Nhưng đại công chúa sai rồi sao? Lương Hoài Cát sai rồi sao? Ít nhất, dùng thể ánh mắt kỷ 21 của Trần Nguyên để xem xét. Nếu như đại công chúa thật sự ưa thích Lương Hoài Cát, hiện tại Lý Vĩ nên buông tay. Hắn phát hiện, cả sự tình này, chính mình đã biết rõ ràng rồi. Mấu chốt của vấn đề nằm trên người mẫu thân của Lý Vĩ. Mà trong quan niệm đạo đức Tống triều, cách làm của mẫu thân Lý Vĩ lại có thể giải thích thông suốt. Cái này thật sự rất khó giải quyết. Hắn không thể động vào mẫu thân Lý Vĩ. Vì sau lưng nữ nhân, có vô số biện hộ chi sĩ đứng đó. Cái này là vốn liếng để nữ nhân này dám làm khó nhân tông. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn một điều, là để cho Lương Hoài Cát rời đi. Trước tiên mặt nói chuyện một lần đã. Trần Nguyên hy vọng, mình có thể thuyết phục Lương Hoài Cát. Tay của hắn không ngừng gõ cái bàn, nói, ta hiện tại mới biết được, thì ra chính giữa còn có nhiều sự tình như vậy. Coi như hết, hôm nay không đi, đi rồi, ta cũng không biết mình nên nói cái gì. Dương huynh, ngày mai ngươi có thể giúp ta hẹn Lương Hoài Cát đi ra ngoài một tí hay không? Mặc dù hôm nay không đi tìm Lương Hoài Cát, Trần Nguyên cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Chính yếu nhất, đúng là đi đến gặp Lữ Di Giản. Xem hiện tại hắn gặp phiền toái. Có cái gì cần chính mình hỗ trợ? Trần Nguyên ủng hộ đối với Lữ Di Giản. Tuyệt đối không phải trên mặt tinh thần. Nếu như lão Lữ có cái thủ đoạn nhỏ gì không tiện tự đi làm mà nói. Trần Nguyên rất thích ý thay hắn ra tay. Còn có, lần này Phạm Trọng Yêm nhấc lên sóng gió. Tất nhiên có rất nhiều người phải từ trên ghế triều đình té xuống đất. Trần Nguyên hy vọng, sẽ tìm kiếm được một cái cơ hội vì Liễu Vĩnh, một cái cơ hội làm quan. Trần Nguyên đã lựa chọn đi đến con đường của Trần Thế Mỹ. Trần Nguyên hy vọng, mình có thể biến thành người lợi hại hơn một ít, có thể có bản lĩnh giết ra một con đường sống. Trong tử cục Trần Thế Mỹ phải đối mặt, cái này, bằng vào lực lượng một mình, là tuyệt đối không làm được. Cho dù Trần Nguyên lợi hại đến mấy cũng không được. Hắn cần một cái đoàn đội. Một cái đoàn đội mặc kệ là ở quan trường, cửa hàng, hay là chiến trường, đều có sức mạnh lớn lao. Cái đoàn đội này, nếu có thể cam đoan được, có một ngày, chính mình thật sự bị bao trừng đặt dưới đầu rồng chém đầu. Bọn hắn vẫn có thể lôi mình ra ngoài. Bản đồ đủ loại quan lại của Phạm Trọng Yêm, hắn đã nghe nói qua. Nhưng cuối cùng là cái gì kết cục, hắn cũng không biết, người cả Biện Kinh đều biết. Trần Nguyên đã làm môn sinh của Lữ Di Giản. Hiện tại, hắn không có khả năng vứt bỏ Lữ Di Giản mà đi. Mặc dù tình thế lão Lữ rất không thể lạc quan, Trần Nguyên cũng muốn kiên định đi theo hắn. Vì cái gì? Chính là để cho người khác nhìn chính mình rất trung nghĩa. Thời điểm đi vào tướng quốc phủ, trước cửa tướng quốc phủ rất là quạnh quẽ, quan trường chính là như vậy. Thời điểm người khác phát giác được đi theo ngươi rất nguy hiểm. Những môn sinh các đệ tử bình thường kia đều làm chim thú tán loạn. Lữ Phúc rất là cao hứng đối với việc Trần Nguyên đến. Cười nói, Trần trưởng quỹ, ha ha. Tướng quốc nói hôm nay ngươi nhất định sẽ đến. Quả nhiên là vậy, Trần Nguyên ôm quyền trả lễ với Lữ Phúc. Tướng quốc biết rõ ta sẽ đến sao? Lữ Phúc gật đầu, nói, tướng quốc đang ở thư phòng chờ ngươi đó. Nhanh đi đi, Lữ Di Giản đang viết chữ. Chuẩn xác mà nói, là đang luyện chữ. Chữ của hắn, kỳ thật đã không cần luyện nữa. Nhưng mỗi ngày hắn vẫn kiên trì trong thời gian một canh giờ để luyện chữ. Dù vội vàng bận rộn cũng sẽ không chậm trễ. Bất kể là quân tử hay là tiểu nhân, có thể thành công, đã nói lên hắn có nghị lực hơn người. Đổi lại người bên ngoài luyện chữ, phòng trường luyện đến tuổi Lữ Di Giản, cũng sẽ không luyện thêm nữa. Chứng kiến Trần Nguyên tiến đến, Lữ Di Giản cười một chút, không thả bút lông trong tay ra. Trần Nguyên cũng không lên tiếng, ở một bên im lặng chờ đợi. Một lát sau, Lữ Di Giản rốt cục cũng viết xong. Thế Mỹ, có phải là hiện tại, ngươi đến xem lão phu có chuẩn bị hay không? Trần Nguyên không phủ nhận, ta tới là muốn hỏi tướng quốc một chút, có chuyện gì ta có khả năng giúp đỡ hay không? Lữ Di Giản không trả lời hắn, mà là cười một chút, nói, không tệ, ngươi là một người duy nhất trong hàng đệ tử môn nhân lão phu hôm nay đến thăm. Ta rất bội phục Phạm Trọng Yêm. Mấy năm trước, ta thời điểm đuổi hắn ra khỏi Biện Kinh, đủ loại quan lại đưa tiễn, còn có hơn 10 tên đệ tử làm tùy tùng. Ha ha, nếu như lần này ta bị hắn đuổi đi, phòng trường chỉ có một mình ngươi đến đưa tiễn ta. Trần Nguyên biết rõ, cái này là châu tầm châu, mã tầm mã, người Lữ Di Giản bên cạnh cũng đều không phải là quân tử gì. Tự nhiên không có khả năng tựa như các đệ tử của Phạm Trọng Yêm. Lữ Di Giản hỏi tiếp, nếu như ngươi là ta mà nói, hiện tại nên làm như thế nào đây? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói, tướng quốc, ta cảm thấy, tuy lần này Phạm Trọng Yêm ra chiêu rất hung mãnh, nhưng thời điểm công kích ngài, cũng liên quan đến người bên ngoài. Tướng quốc hoàn toàn có thể liên hợp những người lợi ích bị tổn hại kia lại. những người này, không phải số ít, Lữ Di Giản gật đầu, nói, đó là biện pháp tốt, nếu như ta chiếu theo ngươi nói đi làm, Phạm Trọng Yêm không thể đánh ngã ta, ngươi có thể chứng kiến điểm này, rất tốt, ít nhất có thể tìm một khối địa phương làm chỗ dựa trên triều đình. Trần Nguyên thăm dò hỏi một câu, tướng quốc ra mặt liên lạc, tự nhiên không ổn, không biết tại hạ có thể được cống hiến sức lực cho ngài hay không? Lữ Di Giản lắc đầu, thế Mỹ à, đấu tranh triều đình rất phức tạp, nhưng thật sự có chút thời điểm cũng rất đơn giản. Mấu chốt là, ngươi phải xem thấu sự tình xảy ra bởi là cái gì? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, chuyện này, vốn bởi là lão bàng thiết lập bố cục, lão bàng vứt Lữ Di Giản ra, dụ Phạm Trọng Yêm là một bản đồ đủ loại quan lại. Quấy đục cả triều đình, tại thời điểm Lữ Di Giản cùng Phạm Trọng Yêm đấu tranh. Hắn tất nhiên có thể sờ được không ít cá, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn tin tưởng Lữ Di Giản sẽ không thua. Tại thời điểm mấu chốt, Bàng Cát nhất định sẽ trợ giúp Lữ Di Giản, kéo lão Lữ lên trên bờ. Lữ Di Giản nhìn bộ dạng trầm tư của Trần Nguyên, mang trên mặt vẻ mỉm cười, cầm bút lông lần nữa lên, viết hai chữ trên giấy Novi. Ngươi hôm nay, ở trước mặt Hoàng thượng nói chuyện cho ta. Ta rất cảm tạ ngươi. Những lời kia ta không tiện nói. Đang nghĩ ngợi thông qua ai để nói một chút cùng Hoàng thượng. Lữ Di Giản ghi xong, mới chậm rãi thổi khô hai nét mực. Trần Nguyên nhíu mày, hỏi, tướng quốc, tiểu nhân ngu dốt, lúc này ghi hai chữ vô vi là có ý gì? Lữ Di Giản vừa thổi khô vừa nói. Người vô vi, biết hắn không thể làm mà vô vi, vì hắn có khả năng làm, tựa như tình thế ta bây giờ vậy, nếu là thật sự đánh chiến cùng Phạm Trọng Yêm, vận mệnh của ta như thế nào, sẽ phải xem sắc mặt Bàng Cát, thế Mỹ, đấu tranh ở bên trong triều đình, không cần phải gửi thành bại hy vọng ở trên thân người khác. Hắn đang dạy Trần Nguyên làm quan như thế nào? Hiển nhiên, Lữ Di Giản rất ký thác kỳ vọng đối với con đường làm quan của Trần Nguyên. Hắn cũng không biết, Trần Nguyên làm quan, rốt cuộc là vì cái gì cái gì. Lữ Di Giản nói, ta đã viết xong tấu chương, về hơn 50 người theo lời Phạm Trọng Yêm, không phải thăng quan theo cách bình thường kia, ta đều hướng Hoàng thượng giải thích, hơn nữa còn thỉnh tội, ngươi cũng biết, hơn 50 người này. Cũng không phải đều là do ta đề bạt, ta khiêng tất cả chuyện này rồi, sẽ có người nói chuyện vì ta, còn có, những người tiền nhiệm kia, cũng không có một người nào, không có một cái nào là không làm tròn trách nhiệm, Hoàng thượng cũng sẽ không đuổi ta ra khỏi Biện Kinh, nhiều lắm chính là một lần xuống chức thôi. Thời điểm nói đến việc xuống chức, Lữ Di Giản bỗng nhiên cười một chút, Trần Nguyên lập tức hiểu mấu chốt trong đó. Người này thật sự là một con cáo già. Lữ Di Giản bây giờ là đương triều tể tướng. Tương đối với việc, ngoại trừ Hoàng thượng, người có chức quan cao nhất chính là hắn. Lữ Di Giản xuống chức rồi. Phạm Trọng Yêm suy nghĩ vô cùng tốt. Nếu như Lữ Di Giản đấu cùng hắn mà nói. Trong cuộc đấu tranh, hắn hoàn toàn có thể đoàn kết tất cả lực lượng. Lại để cho danh vọng cùng thực lực Hạ Tủng đuổi kịp và vượt qua Bàng Cát. Nhưng Lữ Di Giản nhận thua, thủ hạ Lữ Di Giản, chính là những người kia, tất nhiên đầu nhập vào Bàng Thái Sư, ôm ấp hoài bão của Hạ Tủng liền mất đi, cơ hội đuổi kịp và vượt qua Bàng Cát cũng mất đi. Làm từng bước mà nói, như vậy, người thích hợp nhất để được đề cử, chính là Bàng Cát, tin tưởng cái cục diện này là việc rất nhiều người, kể cả Phạm Trọng Yêm đều không muốn nhìn thấy, còn có. Bàng Cát sẽ tuyệt đối không để cho Lữ Di Giản rời đi. Bởi vì Lữ Di Giản rời đi, Bàng Cát sẽ phải một mình đối mặt với công kích của đám sĩ tử kia. Một điểm mấu chốt nhất, chính là, tuy nhân tông nhu nhược, nhưng cũng không hồ đồ, mờ ám ở giữa những đại thần kia. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn sẽ không bỏ mặc để nhất phái thế lực độc đại trên triều đình. Lão Lữ nhận thua, chiêu thức ấy thật là quân cờ tốt, đây là biểu hiện của một tiểu nhân, thời điểm nên làm cháu trai, hắn tuyệt đối có thể mở miệng hô người khác là gia gia. Trần Nguyên lập tức ôm quyền nói, tướng quốc Cao Minh, chỉ là, bước tiếp theo tướng quốc định làm như thế nào? Khóe miệng Lữ Di giản lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ngươi từ từ làm áp đi, làm tốt phò mã của ngươi, nói không chừng có một ngày, ta cần ngươi giúp ta một cái đại ân đó. Trần Nguyên biết rõ, thời điểm lão Lữ Tại nhận thua, đã bắt đầu chuẩn bị giao găm, cái này là biểu hiện khác của một tiểu nhân, thời điểm hắn hô ngươi là gia gia, đã nhìn ra địa phương có thể chọc ngươi một đao, để cho sau này mình không có gia gia nữa, đã không có gia gia, hắn liền không phải là cháu trai. Trần Nguyên lên tiếng, thời điểm đang định cáo từ, bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề. Vấn đề này lại khiến cho Trần Nguyên vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền run lên, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Lữ Di Giản. Lữ Di Giản mỉm cười, đem ngón tay đặt ở trên môi. Xuyệt, nét mặt của hắn đã nói cho Trần Nguyên rất rõ ràng. Trần Nguyên suy đoán là hoàn toàn chính xác. Tại sao lão Lữ phải bảo mình làm tốt phò mã? Một cái phò mã, có thể ở trong đấu tranh triều đình giúp hắn cái đại ân gì? Phương pháp đấu tranh của Phạm Trọng Yêm và những quân tử kia rất quy củ. Hậu cung cơ hồ chính là cấm địa của bọn họ. Những người kia sẽ không kéo tranh đấu vào hậu cung, càng không liên lụy đến người hậu cung. Lữ Di Giản thật sự không muốn cùng đấu Phạm Trọng Yêm. Bởi vì, cho dù hắn có thể làm như trước đó, đá Phạm Trọng Yêm ra khỏi Biện Kinh, nhưng chẳng diện đủ loại quan lại đưa tiễn, vẫn sẽ khiến nội tâm Lữ Di Giản đau đớn. Cho nên, Lữ Di Giản vung cây đao này ra, là đâm vào Bàng Cát. Trần Nguyên hiểu, lần này Bàng Cát xếp đặt lão Lữ một lần. Lão Lữ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lão gia hỏa này thật sự là âm độc. Trần Nguyên tin tưởng, thời điểm hắn một mặt chuẩn bị giao găm vì Bàng Cát, một mặt tất nhiên còn muốn nhờ Bàng Cát, huynh đệ, ngươi kéo ca ca một lần. Chấm, thời điểm Bàng Cát xuất khí lực toàn thân kéo hắn đi lên, hắn sẽ cắm một đao ở phía trên ngực Bàng Cát, tuyệt đối là ngực. Một khi Lữ Di Giản chuẩn bị trở mặt cùng Bàng Cát, sẽ không cho lão Bàng cơ hội. Hắn có thể hiểu được Lữ Di Giản, hợp tác với đồng bọn như Bàng Cát, nếu có một ngày hắn bắt đầu coi ngươi như quân cờ rồi, như vậy lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là tiên hạ thủ vi cường, xử lý hắn. Nhưng Trần Nguyên không nghĩ tới, Lữ Di Giản rõ ràng lựa chọn thời điểm hiện tại, thoạt nhìn là lúc hắn yếu nhất, cần có Bàng Cát trợ giúp nhất, hạ giao găm với Bàng Cát. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Áp Ti rất sớm liền đi tới cương vị của mình. Tuy tiền của hắn còn chưa hoàn toàn đưa đến hết, nhưng tôn công sáng xác thực tốt hơn nhiều so với trước kia rồi. Thời điểm Trần Nguyên đến, tôn công sáng đang cùng một người tên là Đinh Độ tranh luận cái gì đó. Hai người tranh luận, hiển nhiên đã tiến nhập tình trạng rất gay cấn. Tôn công sáng chứng kiến Trần Nguyên, liền kéo hắn tới, nói, Trần Áp Ti, ngươi đến nói một chút, ta nói thời điểm thủ thành, thạch pháo đặt ở đầu tường, như vậy có thể trông thấy địch nhân, tiến hành đả kích. Người này nói không phải, phải đem pháo đặt trong thành mới đúng. Bên trong cái tác phường này có rất nhiều Áp Ti, nhưng Trần Nguyên là một người duy nhất có thể bình khởi bình tọa cùng chư vị đại nhân. Cách chương.